Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, vũ trụ siêu cấp đạo diễn hệ thống phụ trợ. Quân hàm, tại phế tinh liên minh ở trong có hai loại thu hoạch được phương pháp. Đầu tiên liền là trên thực lực tới nói, võ đồ theo thực lực tấn thăng, có thể đảm nhiệm binh, thực lực càng mạnh. Địa vị cũng liền càng cao. Từ dưới các loại đi, trung đẳng binh, binh nhất bắt đầu, sau đó võ giả đối ứng sĩ quan. 196 chương sau khi chiến đấu, trung úy đã sửa chữa là trung sĩ, võ sư đối ứng sĩ quan cấp quý, võ tông đối ứng sĩ quan cấp tá, võ vương đối ứng tướng quân, võ hoàng đối ứng nguyên soái. Bây giờ phế tinh ở trong chỉ có một cái thực chí danh quy nguyên soái. Cái khác nguyên soái không phải đã tử vong lại giữ kín không nói ra, lại hoặc là di dân sao hỏa. Tóm lại phế tinh liên minh đỉnh cấp lực lượng tương đương khuyết thiếu. Mà loại thứ hai thu hoạch được quân hàm phương thức, liền là tham gia chiến đấu, không ngừng tích lũy quân công có thể tấn thăng. Phương diện này tới nói, lớn võ tông thực lực cửu thiên minh liền là điển hình. Hắn chỉ có lớn võ tông thực lực, tuy nhiên lại có được tướng quân quân hàm. Đồng dạng, đại võ sư cấp cửu chính nghĩa khác, lẽ ra đối ứng là thượng úy. Bất quá bởi vì chiến công hiển hách, cho nên trở thành đại tá. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu Săn giết một cái xà nữ cũng đủ để bù đắp được cửu chính nghĩa cố gắng 10 năm. Lúc này, Phí Thần cùng Lý Thanh bọn người đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà lựa chọn đổi thành quân công. Dù sao, Tần Kiêu không nhất định không muốn đi con đường này. Hắn cũng có thể gia nhập Dư Chi tập đoàn, đảm nhiệm tập đoàn cao tầng. Cái này xà nữ thân thể, đổi thành điểm tín dụng kỳ thật càng có lợi. Tần Kiêu, người thật muốn đổi quân công phải biết, coi như ngươi bây giờ có quân hàm, cũng sẽ không cho ngươi an bài chức vụ. Không chức vụ, tương đương không có thực quyền. Tần Kiêu lúc này cũng thịt đau không thôi. Đây chính là 50 tỷ a. Cứ như vậy nói không liền không có. Chỉ là hắn nhìn lướt qua Lam Hinh, lập tức quyết định, trên khuôn mặt cũng ra vẻ hào phóng. Đổi, thay cái đại tá chơi đùa. Phí Thần nhìn thấy Tần Kiêu hạ quyết tâm, nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu. Dạng này cũng tốt, bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội. Dù là xà nữ thi thể bị ngươi bán đi, nhưng là ngươi cũng tương đương thân phụ khoản tiền lớn. Quân tử vô tội, mang ngọc có tội, nhưng là có quân hàm lại không đồng dạng. Vậy liền đổi đi, ta giúp ngươi người liên hệ. Phí Thần rất nhanh liền liên hệ quân công nghiệm chứng nhân viên đến. Kỳ thật trở thành sĩ quan cũng không dễ dàng. Dù là gia nhập quân đội, đều cần một loạt xét duyệt, chứng minh chính mình phẩm hạnh quá quan. Không có không tốt ghi chép, nhưng là những này xét duyệt đều là nhằm vào không phải trường quân đội học sinh. Trường quân đội học sinh có thể trực tiếp thu hoạch được gia nhập quân đội hệ thống tư cách. Đây cũng là lúc trước Vương Thiên Vũ sự tình bộc phát về sau, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội trực tiếp khai trừ đối phương nguyên nhân. Dạng này người, về sau sẽ ảnh hưởng quân phong, tuyệt đối không có thể nhân nhượng. Tần Kiêu tại Phí Thần chỉ đạo phía dưới, đưa ra vật liệu, còn có xà nữ thi thể, cùng săn giết xà nữ thời điểm video. Cái này liên tiếp xuống tới dày vò 2 giờ mới rốt cục giải quyết. Tần Kiêu trong tay cầm quân đội đặc thù xương thú chế tác quân hàm huy chương, mà lại là treo ở ngực huy chương mà không phải quân hàm. Tần Kiêu lại cảm thấy không đau lòng. Sau đó ta sẽ cho ngươi tuyên truyền một cái, dạng này đem thân phận của ngươi nâng lên một chút, ngươi về sau gặp phải nguy hiểm tự nhiên là ít đi rất nhiều. Đúng rồi, ngươi thật giống như thông bác bên trên fan hâm mộ rất nhiều. Chính ngươi tuyên truyền một cái cũng có thể. Phí Thần nói ra, Tần Kiêu nghe được Phí Thần nói như vậy, cũng liền gật gật đầu. tỏ ra hiểu rõ. Xong xuôi chuyện này, Phí Thần cũng đi bận rộn sự tình khác. Chiêu Dương Hồ bên trong vết nứt đã bị người dùng không gian ổn định trang bị phong tỏa. Tăng thêm xà nữ chính mình phun ra độc tố, đem trong hồ dị thú giết chết, giảm bớt đám võ giả nhiệm vụ lượng. Nhưng là Chiêu Dương Hồ biên giới còn có ẩn núp dị thú, cần dọn dẹp sạch sẽ, bằng không mà nói, những này dị thú ẩn núp xuống tới, rất có thể ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Sinh sôi, sớm muộn cũng sẽ đối thừa Dương Thị tạo thành uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội học sinh thay phiên thanh lý, lại hao tốn thời gian một ngày, mới đưa kết thúc công việc làm tốt. Đợi đến Tần Kiêu trở về trường học thời điểm, đã là tuyên bố nhiệm vụ ngày thứ ba, đã trải qua thú triều, lại gặp phải kinh khủng dị thú uy áp. Trở về trường học, nhóm học sinh này chỉ cảm thấy giật mình cách một thế hệ. Dựa vào, mệt chết, trở về liền muốn hảo hảo ngủ một giấc, có một bữa cơm no đủ. Trở về, còn tưởng rằng chính mình muốn chết ở nơi đó đâu. Đáng tiếc, có người không về được. Không biết ai nói câu nói này. Phi hành khí bên trên một mảnh trầm mặc. Tần Kiêu nguyên bản còn hết sức cao hứng khuôn mặt cứng cứng đờ. Dù là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội có Tần Kiêu dạng này nghịch thiên tồn tại, cuối cùng tử vong số lượng cũng có 21 người. Về phần vết thương nhẹ trọng thương, đó cũng không trọng yếu. Phát triển chữa bệnh đủ để trị liệu bọn hắn. Chỉ là tử vong sinh mệnh, lại không cách nào vãn hồi. Dưới tình huống như vậy, mọi người trong lòng cũng mang theo vẻ đau thương. Lăng Huy Vũ lúc đầu muốn về đến mời khách, bây giờ cảm xúc cũng đè lên không nổi. Mọi người về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai còn phải đi học. Tần Kiêu phân phó một tiếng. Ân, tốt, đi. Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu quay trở về ký túc xá. Tần Kiêu đưa Lam Hinh về sau, cũng trở về đến mình lầu dạy học bên trong. Chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Theo Tần Kiêu mở cửa, một cái máy móc thanh âm truyền đến. Đúng vậy, Vượng Vượng. Sau đó, Tần Kiêu giữa tầm mắt xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ chó con. Con chó con này hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì máy móc cảm giác. Thật giống như thật là một đầu đáng yêu Pekingese chó. Người đã tỉnh thân thể mới thế nào, Tần Kiêu tâm tình tốt lên. Vào cửa bắt đầu hỏi thăm trí não Vượng Vượng. Ta đã tỉnh 2 ngày. Bất quá ta tại trên internet tìm tòi một cái chủ nhân ngươi tin tức. Biết ngươi đi Chiêu Dương Hồ thú triều, còn giết xà nữ, Phong đại tá, chủ nhân ngươi thật sự là quá lợi hại. Vượng Vượng vuốt đuôi nịnh bợ. Tần Kiêu trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Phải biết Vượng Vượng mặc dù trí năng, nhưng là sẽ không tự động lục soát tin tức. Bây giờ hiển nhiên là tiến hóa đến mạnh hơn. Đương nhiên, vuốt mông ngựa vẫn là ban đầu sáo lộ, vẫn là mùi vị quen thuộc. Hắc, vậy cũng không nhìn ngươi chủ nhân là ai. Đem tin tức điều ra đến để cho ta nhìn xem. Tốt chủ nhân, Vượng Vượng thật nhanh điều tin tức cho Tần Kiêu xem. Sự tình đã qua 2 ngày, nhưng là trên internet nhiệt nghị như cũ rất nhiều. Với lại Tần Kiêu mở ra chính mình thông báo, phía trên fan hâm mộ đã cao tới 3 triệu, xem ra đại tá cái danh này vẫn rất dùng tốt. Không ít mới tiến tới fan hâm mộ bắt đầu xem trước. Đó thông báo, Tần Kiêu gần nhất không chút phát thông báo. Bên trên một đầu vẫn là tự chụp thanh tú ân ái. Bị người một trận cuồng phún, nhưng là Tần Kiêu chẳng hề để ý. Ân, là thời điểm thanh tú mù những phàm nhân này cặp mắt. Vượng Vượng, điều lấy ta video chiến đấu. Chia cắt một cái, Tần Kiêu đem chính mình 2 ngày này tồn trữ video điều đi ra, để Vượng Vượng tiến hành chia cắt. Tốt, khởi động vũ trụ siêu cấp đạo diễn phụ trợ công năng. Bắt đầu quét hình, Vượng Vượng hai mắt ở trong số liệu nhanh chóng chuyển động. Không đến 10 giây, Tần Kiêu trước mặt